Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1156, Thẩm Hoa Hoa có số hưởng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh căn bản không có điện thoại để gọi, vì vợ đang ở nước ngoài. Muốn liên lạc một lần rất khó khăn châu nên năm nay anh chắc chắn sẽ cô đơn một mình. Cuộc sống của Thẩm Nghiên ở nước ngoài lại rất phong phú. Nếu không có người nhắc nhở, có lẽ cô cũng không nghĩ ra, bây giờ trong nước đã là Tết rồi. Lần đầu tiên đón Tết ở nước ngoài xa xôi, trong lòng vẫn rất buồn bã. Nhớ nhà nhớ con, cũng nhớ Lục Tuân, cũng không biết năm nay bọn họ sẽ đón Tết thế nào. Có phải cả nhà đều tụ tập cùng nhau, đón Tết ở Đại viện Kinh Thành không? Cô còn không biết, ông cụ đã thu dọn hành lý đến đại đội Bình Khẩu ăn Tết rồi. Lúc này cả nhà đang vui vẻ ăn cơm ở nhà chính, mấy đứa nhỏ lần lượt chúc Tết mấy người lớn tuổi với giọng nói ngọt ngào. Sau đó nhận được lì xì liền chạy ra ngoài chơi. Năm nay Thẩm Hoa Hoa cũng ở nhà họ Thẩm, dù sao thì bà Thẩm cũng đã ở đây rồi. Nhà anh cả bây giờ chỉ đưa lương thực, còn tiền thì bọn họ không đưa được đồng nào. Bọn họ cũng muốn mặt dày bảo bà Thẩm về nhà ở, nhưng cũng sợ nước bọt của người trong thôn nhấn chìm nhà bọn họ. Kể từ khi bị xem trò cười không ít lần năm ngoái, bây giờ nhà này cũng bắt đầu yên phận. Bây giờ khiêm tốn hơn nhiều. Nhưng nhà này bây giờ cũng bắt đầu lười biếng. Năm ngoái, mỗi nhà đều nhận thầu ruộng đất. Nhà này chỉ cần mảnh đất được chia trước đây. Vậy mà mấy mẫu đất này cũng không trồng trọt được. Thu hoạch năm ngoái rất bình thường. Rõ ràng thu hoạch của những người khác trong đại đội đều rất khá. Chỉ có nhà này kỳ lạ như vậy. Thật sự là không còn ai như vậy nữa. Đến Tết, cả nhà bắt đầu giả vờ đáng thương. Nói thu hoạch không tốt. Bảo bà cụ thông cảm. Cuối cùng chỉ đưa 200 cân lương thực, phần lớn còn là khoai lang, chọc tức bà cụ đến mức ngứa ngáy cả người. Nếu không phải người nhà khuyên can, bà cụ đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với đứa con trai này rồi. Chưa từng thấy đứa con trai nào như vậy, nhà họ Thẩm kia gây ra không ít trò cười, bọn họ biết chuyện Thẩm Hoa Hoa về nhà. Nhưng chẳng phải sau khi Thẩm Hoa Hoa về nhà vẫn luôn ở trong nhà sao, không phải là ở bên cạnh bà cụ thì là ở nhà giúp làm việc. Cơ bản là không ra ngoài. Nhà họ Thẩm muốn gây sự với cô cũng không tìm được cơ hội. Dù sao thì theo suy nghĩ của Thẩm Hoa Hoa, chỉ cần mình không ra ngoài, sẽ không gặp phải, cũng không phải là sợ nhà này, chỉ là sợ phiền phức, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng ngày Tết. Không phải sao, sau khi ăn cơm tất niên xong, bà Thẩm liền gọi Thẩm Hoa Hoa ra ngoài chơi với bạn thân trong đại đội. Thẩm Hoa Hoa từ chối, trước đây không phải là chưa từng gặp, nhưng kể từ khi cô thi đỗ đại học, bạn thân của cô đều kết hôn, cuộc sống của mọi người như thể đi theo hai hướng khác nhau. Ngồi cùng nhau căn bản không có chủ đề chung để nói chuyện. Sau khi mọi người ngồi xuống, chính là đủ loại thở dài, sau đó nhìn Thẩm Hoa Hoa nói hâm mộ cô. Sau đó nói một hồi, chính là than thở mẹ chồng nhà mình kỳ lạ thế nào, bây giờ cuộc sống của mình khổ sở ra sao, thậm chí còn oán trách tại sao lúc trước mình không học hành cho tốt. Những lời như vậy nghe nhiều rồi, Thẩm Hoa Hoa cảm thấy phiền, lúc đầu mọi người còn hỏi han tình hình của Thẩm Hoa Hoa ở Kinh Thành, nhưng Thẩm Hoa Hoa nói rồi, những người này cũng không hiểu. Diệu diệu thần kỳ sau đó Thẩm Hoa Hoa nói một chuyện, còn phải giải thích từ ngữ cho bọn họ, có lúc cho dù đã giải thích rồi, những người này cũng chưa chắc đã hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.